Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, thời gian vào mộng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mộng giới thần nói lãnh địa. Triệu Mục đi tới mình mới xây lãnh chúa phủ. Chủ thể dùng Raptail đào lên bất hủ thạch xây dựng đẹp lâu đài. Giả sơn lưu thủy trồng đầy các loại có thể ăn hoa cỏ loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Có thể ở lâu đài. Chỉ có La Tân những thứ này nữ quyến. Lâu đài ở vào thần thoại lãnh địa chính giữa. Ngay phía dưới là đi thông mini âm ảnh vị diện không gian lối đi. Mắt nhìn xuống toàn bộ lâu đài phòng ngủ chính. Triệu Mục ở trước cửa sổ sát sàn ngồi ở trên ghế salon. Trước mặt trên bàn bày đầy mỹ vị ảo tưởng món ăn. Triệu Mục vừa ăn một bên mở ra tin tức cá nhân. Kinh qua một đoạn thời gian tiến hóa. Thời gian niệm lực thành công tiến hành lần thứ 6 lột xác. Thời gian lại đưa. Thời gian dung hợp. Thời gian đồng hồ quả quýt. Thời gian nước suối. Thời gian tọa độ. Nhất biến hóa lớn là thời gian đồng hồ quả quýt. Trước kia sử dụng năng lực còn cần chuẩn bị nói trước kích thích đồng hồ bỏ túi kim chỉ phút kim. Chỉ giây và kim chỉ giờ. Bây giờ toàn bộ đồng hồ quả quýt có thể dung nhập vào mắt phải của hắn. Trong mắt của hắn thị lực không bị ảnh hưởng nhưng là ở người khác xem ra chính là một cái đi lại. Đồng hồ bàn, trừ thời gian đồng hồ quả quýt có thể dung đập vào mắt. Hắn còn kích hoạt thời gian đồng hồ quả quýt cái thứ tư năng lực nắm trong tay thời gian. Trước kia kích hoạt thời gian đồng hồ bỏ túi năng lực. Hắn tối đa chỉ có thể khống chế cạm bẫy phạm vi không cách nào chân chính khống chế thời gian. Kích thích kim chỉ giây, tăng nhanh 10 lần tốc độ nhiều gấp đôi không được thiếu gấp đôi cũng không được. Bây giờ không giống nhau. Hắn có thể để cho thời gian tự do tăng tốc độ chậm lại. Toàn lực phát huy thậm chí có thể để cho thời gian tạm ngừng đến một cái 2 giây. Dĩ nhiên tạm ngừng phạm vi càng lớn, trong phạm vi chịu ảnh hưởng sinh mạng thể càng mạnh mẽ bị ảnh hưởng càng nhỏ. Triệu Mục rất rõ ràng, bất kỳ lực lượng không chịu điều khiển và hoàn mỹ điều khiển phát huy hiệu quả đều là khác nhau. Trời vực, thời gian lại đưa. Thời gian dung hợp và thời gian nước suối. Cái này ba phương diện không có được cường hóa. Nhưng là thời gian tọa độ. Hắn bây giờ có thể đồng thời dự tính 2 tiếng quang tọa độ. So với lúc đầu một cái. Hai cái không thể nghi ngờ trọng yếu rất nhiều. Không có mộng giới và thời gian tọa độ. Ở Lam Tinh thời điểm hắn cũng không dám khắp thế giới loạn truyền. Trở lên những thứ này đều là cường hóa. Thành là công tước thời gian niệm lực mở rộng ra năng lực mới thời gian vào mộng. Thời gian vào mộng cái năng lực này rất kỳ quái. Vật cổ xưa quán trú thời gian niệm lực có thể thấy trong đó thời gian trí nhớ. Nếu như thời gian niệm lực bản thân có linh tính thậm chí có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ tư. Trong học được đồ, điều kiện tiên quyết là cổ xưa này đồ ở trong tay hơn nữa đủ cổ xưa. Thời gian vào mộng không giống nhau, một vật dù là tồn tại một ngày, phía trên vậy căn bản không cách nào để luyện bất kỳ một giọt thời gian niệm lực. Chỉ cần tồn tại vượt qua một ngày, thời gian vào mộng liền có thể đi vào cái này vật chết mộng. Bởi vì vạn vật đều có linh, không phải là mạnh yếu bao nhiêu vấn đề, chỉ cần có linh, thời gian vào mộng liền có thể đi vào khéo léo thế giới. Triệu Mục có loại cảm giác, không phải huyệt trống tới gió mà là thời gian niệm lực thiên phú mơ hồ nói cho hắn. Làm lần kế thành là bán thần thời điểm, thời gian vào mộng có thể ở khéo léo trong giấc mộng thông qua đổi thành thời gian niệm lực để cho. Vật chết linh lớn mạnh, vật còn sống linh, có thể làm cho vật còn sống có trí khôn có thể sinh mạng tiến hóa. Vật chết linh. Có thể làm cho vật chết ra đời chân chính sinh mạng. Giống như tiên hiệp thế giới luân hồi vậy chút gì đàn à tì bà tu luyện thành tinh. Chính là vật chết ở giữa linh ngày càng lớn mạnh ra đời chân chính linh hồn. Tạo mộng mẫu trùng, theo kỷ nguyên số không có liên quan. thời gian niệm lực lại lúc xuất hiện quang vào mộng loại năng lực này. Hơn nữa thời gian niệm lực thúc dục sanh ra thời gian Sharingan và thời gian thẻ bài chế tạo thuật. Triệu Mục có thể khẳng định thời gian niệm lực căn bản là xuất từ kỷ nguyên số không, không biết làm sao. Bị hắn thừa kế một loại lực lượng, Triệu Mục nhắm mắt lại, nhất thời cảm thấy giữa trời đất xuất hiện vô số mộng. Vật chết trên mình yếu ớt linh có mộng, những thứ này là liền mộng giới đều không cách nào bắt được đặc thù mộng. Tùy tiện lựa chọn một cái, Triệu Mục phát hiện là trên bàn một ly rượu mộng. Mộng trong thấy được ly rượu sản xuất thời gian ở 6 năm trước. Hắn có thể mộng trong thấy ly rượu gần đây 1 năm trí nhớ. Nếu như muốn xem 1 năm trước liền phải tiêu hao thời gian niệm lực. Mình xác cách dùng Triệu Mục rất nhanh ăn điểm tâm xong đi tới lâu đài phía dưới thành dưới đất. Thành dưới đất hơn nửa bộ phận ở vào dưới đất, nửa phần dưới ở vào mini âm ảnh vị diện. Thành dưới đất chính giữa. Vực sâu trùng ổ rơi vào ngủ say một hơi một tí. Triệu Mục truyền tống đến trùng ổ bên bờ. Kích hoạt lữ đoàn huyễn ảnh đoàn trưởng kỹ năng kêu gọi đoàn viên. Lần này không phải kêu gọi Hermione cũng không phải Uvergan bọn họ. Mà là kêu gọi xa ở chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi biển tinh linh. Kêu gọi cái này hắn mua về nô lệ. Thông qua hắn và Bạo Phong Thành bảo bán thần lão Vu Yêu sinh ra liên lạc. Kêu gọi thành công, bình thường mà nói mộng giới và ngoại giới chia nhỏ thì không cách nào hoàn thành kêu gọi. Nhưng là có âm ảnh thiên mạc trước thời hạn ở thực tế mở ra. Thần thoại lãnh địa liền cùng ngoại giới có một cái lối đi. Siêu duy người tiến hóa năng lực cũng sẽ không bị mộng giới che giấu. Đột nhiên bị gọi tới biển tinh linh trước đây tựa hồ đang ngủ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Chủ nhân, biển tinh linh thấy rõ ràng Triệu Mục, sợ hết hồn đứng lên lập tức cung kính cúi đầu nói. Triệu Mục không để ý đến hắn, rõ ràng thiên phú rất giỏi, mấy năm không gặp lại mới là một người tử tước cấp bậc thực lực. Bạo Phong Thành bảo nhưng mà có bán thần Vu Yêu chỉ điểm. Xem ra cái này biển tinh linh mặc dù thiên phú không tệ nhưng là cũng không hiểu được quý trọng. Hắn giá trị, vậy cũng chỉ còn lại có vận chuyển hàng hóa điều này. Triệu Mục từ biển tinh linh ngón tay tháo xuống nhẫn không gian. Giải trừ kêu gọi đem biển tinh linh sai quay trở lại. Hắn theo bán thần Vu Yêu nói qua, muốn hắn không ngừng từ vực sâu thu thập mạnh mẽ tồn tại thi thể. Sau đó để dành ở biển tinh linh nhẫn không gian, làm hắn yêu cầu thời điểm thì biết kêu gọi biển tinh linh. Chỉ cần không cầm ra mộng giới sử dụng những thi thể này siêu duy tiến hóa trò chơi cũng không quản. Được, thông qua kêu gọi và mộng giới tổ hợp buôn lậu vực sâu sinh vật thi thể. Sau đó chế tạo thành vực sâu ma trùng, lại để cho vực sâu ma trùng ở thần thoại lãnh địa đổi thành là dân lãnh địa. Cuối cùng là có thể thông qua lãnh chúa quyền năng chiêu mộ đem đã thành là dân lãnh địa vực sâu ma. Trùng kêu gọi đến thực tế tham chiến. Thông qua loại phương thức này dễ như trở bàn tay nắm trong tay một chi quân đội. Vực sâu trùng ổ bắt đầu ấp trứng vực sâu ma trùng. Triệu Mục trở về mặt đất lâu đài lấy ra tiểu trúc giàn. Cái này trong đồ ẩn núp mộng. Nhưng là hắn thử nghiệm xâm lược mộng nhưng thất bại. Thời gian vào mộng, có lẽ có thể thử một lần. Nhắm mắt lại, kích hoạt thời gian vào mộng năng lực thiên phú phong tỏa tiểu trúc giản. Thành công, hắn thấy được tiểu trúc giản bộ phận mộng trí nhớ. Nhưng là tiểu trúc giản tồn tại sợ không phải có mấy tỷ năm. Muốn thấy được lúc ban đầu mộng cần mênh mông thời gian niệm lực. Triệu Mục đi tới mộng giới chỗ sâu, dự định mượn lời nói dối chi sách lực lượng, nhưng mà mới xuất hiện, biến cố đột nhiên mà sống. Từ đầu đến cuối yên lặng tiểu trúc giàn, lại bộc phát ra cường đại lực lượng rời tay ra sông về phỉ thúy long thần thần cách. Thần cách giống như tiên thiên bị khắc chế như nhau bị phóng đại triển khai trúc giàn gói ở lại lần. Nữa thu nhỏ lại bình tĩnh lại. Cái này phiền toái liền lớn, Phỉ Thúy Long thần thần cách phụ trách quản lý toàn bộ mộng giới luân hồi mộng. Dân lãnh địa cũng là người, bọn họ cũng có nhu cầu cuộc sống, bởi vì chân thực không gian có hạn, thần thoại lãnh địa vốn là dị thường chen chúc. Dân lãnh địa ý thức tiến vào luân hồi mộng cơ hồ là bọn họ duy nhất tiêu khiển. Lần này phụ trách tính chung tính toán hết thảy thần cách biến mất mang tới ảnh hưởng sẽ rất phiền. Toái, cái này tiểu trúc giản lại có thể cưỡng ép ăn một cái thần cách. Bất quá hắn đồ cũng không phải là như vậy dễ dàng ăn. Phỉ Thúy Long thần cách bản thân thì có và mộng có liên quan quy luật lực lượng. Vì vậy mới có thể và mộng giới dung hợp như thế đơn giản dễ dàng. Tiểu trúc giản muốn ăn hết thần cách, mộng giới hồi nào không phải ở ngược lại nắm trong tay cái này đã yếu ớt đến kế cận tan biến tiểu. Trúc giản, nếu như cái này tiểu trúc giản thời kỳ toàn thịnh, định cưỡng ép nắm trong tay đó là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng là yếu ớt đến trình độ này còn dám như thế tham ăn vậy thì không trách hắn thừa dịp khí nguy. Hiểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-nối-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-chéo. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.